ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính toàn là chữ với mấy bức hình cấu trúc gen người cô nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đặt ly trà sữa xuống bên cạnh cái laptop rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện, vì cô sợ ảnh hưởng đến mọi người. Phần Nhi tình cờ nhìn thấy được này sinh ý định thâm độc. Ánh mắt đầy thủ đoạn quan sát xung quanh, thấy mọi người không chú ý gì nhiều mà hướng Dương đang đứng nghe điện thoại đằng kia, nên cô ta đi tới cầm lấy ly trà sữa đổ lên laptop của Gia Anh, làm cho sữa tràn ra, chảy loan xuống cái tập luận văn khiến nó thấm nước. Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Hướng Dương nghe điện thoại xong quay lại thì bàng hoàng khi nhìn thấy ly trà sữa của mình bị đổ ngay trên laptop của anh, khiến nó sập nguồn, cái sắp luận văn của anh coi như nhòa hết cả chữ ra. Cô bấn loạn mà hốt hoảng cả lên, gì vậy, làm sao đây, mình nhớ, mình đặt ly trà sữa rất cẩn thận mà, không thể nào nó tự đổ được. Vừa lúc ra anh quay trở lại thì nhìn thấy laptop của mình nguyên một màn hình đen thui, sắp luận văn của anh cất công làm mấy tháng nay bị ướt đến nhòe cả chữ ra. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh tanh đến đáng sợ. Hướng Dương cua tay cất giọng run run đáp. Em thật sự không biết gì cả. Em nhớ mời nãy em đặt ly trà sữa rất cẩn thận rồi đi nghe điện thoại xong quay lại thì. Đem mấy thứ này đi đi. Già anh cắt ngang lời nói của Hướng Dương. Tuy nghe giọng không cắt gao hay quát tháo gì nhưng cô cũng đủ biết anh đang rất tức giận trong đấy. Thật sự thì em không có. Anh bảo đi đi, không nghe sao. Đừng làm phiền anh lớn giọng khiến Hướng Dương có chút giật mình, anh không nhìn cô mà quay nhìn vào cái đóng anh đã phải bỏ nhiều thời gian để làm, nhưng giờ thì nó lại bị như thế này. Hướng Dương đành cầm lấy đồ ăn mà đi khỏi đây với vẻ mặt đượm buồn, ánh mắt ươn ướt khi bị anh lớn tiếng như vậy, trong khi cái đó cô có làm đâu. Phần Nhi đứng ở một góc nhếch môi cười đắc ý, cô ta đang cố tạo ra những vết nứt tình cảm của Gia Anh và Hướng Dương, để có cơ hội quay lại với anh. Khách chương.